Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 120.120. Sản phẩm giới thiệu. Con dấu bản đô đô đô chữ tồn khí một khi trói định vô pháp thủy tẩy. Thỉnh người mua ân tâm sử dụng. Yêu cầu khi dùng ngón tay khẽ chạm sẽ xuất hiện thao tác nhắc nhở. Để vào đồ vật cần ra quét vật phẩm, lấy ra khi thỉnh trực tiếp tiến vào ba lô hình thức. Thân, nhớ rõ khen ngợi Nga. Tư liệu rất đơn giản, xem ra là đồ ngốc hình thao tác hình thức sao. Kiều Hân Hân tính toán thử dùng một chút. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hạ sau cổ. Một cái trong suốt tin tức nhắc nhở khung trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Mặt trên có hai lựa chọn, bên trái là tổn nhập, bên phải là lấy ra. Kiều Hân Hân quyết đoán điểm bên trái. Tin tức khung biến thành di động giả quét khi bộ dáng. Kiều Hân Hân dùng ngón tay điểm trụ di động, đem nó nhắm ngay trước mắt máy tính đang ở giả quét chung. Tích tích, đã biết vật phẩm máy tính hay không tổn nhập ba lô. Kiều Hân Hân lựa chọn là trên bàn notebook dây tiếp theo liền biến mất. Kiều Hân Hân lại rời khỏi ra quét hình thức, lại lần nữa vút ve một chút bớt. Lúc này đây nàng lựa chọn bên phải lấy ra, xuất hiện ở trước mặt thật giống như là trong trò chơi thanh vật phẩm. Bên trong cái thứ nhất chính là notebook tiểu hình ảnh, hơn nữa góc phải bên dưới đánh dấu vật phẩm tên. Kiều Hân Hân điểm một chút, nàng đem hình ảnh kéo dài tới trên bàn. Hệ thống dò hỏi hay không lấy ra, nàng điểm xác định, notebook lập tức xuất hiện ở máy tính trên bàn. Chẳng qua vị trí là oai, này ít nhất chứng minh nó đích xác đi chữ tồn khí, đi rồi một vòng. Oa, cảm giác hảo thần kỳ a. Kiều Hân Hân nhịn không được sờ sờ notebook. Này chữ tồn khí sử dụng lên thật là đã đơn giản lại phương tiện. Bên trong có vài tờ không ô vuông, xem ra có thể phóng thật nhiều đồ vật. Tuy rằng không biết tiếp theo tử vong trò chơi là đi nơi nào, nhưng cái này tùy thân chữ tồn khí nhất định có thể có tác dụng đi. Kiều Hân Hân lại nhịn không được lấy gương chiếu hạ. Ân, nhàn nhạt màu đỏ một chút. Mạc Danh cảm thấy rất đẹp đâu. Sao thứ hai chạng vạng, Kiều Hân Hân trước tiên nửa giờ thu thập hảo tự mình. Nàng hôm nay tuyển một kiện hiện gầy trường khoản đầm si phông, màu xanh đen màu lót phối hợp khí chất hoa chi, mặc ở trên người có vẻ người dịu dàng điển nhã. Nàng đứng ở trước gương đồ son môi, nhàn nhạt màu cam, nhìn qua rất có khí sắc. 6 giờ chỉnh, nàng nhận được Ngô Thúc điện thoại, nói là xe đã chạy đến ngoài cửa. Kiều Hân Hân giỏ sách ra cửa, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều kích động hỏng rồi. Bởi vì bọn họ ngày hôm qua liền biết Kiều Hân Hân hôm nay sẽ trói định mỹ thực cảm ứng khí, mà phát sóng trực tiếp thời gian cũng tương đối ứng tiến hành rồi điều chỉnh. Từ buổi chiều 8 điểm đến buổi tối 11 giờ, Kiều tiểu thư, Ngô Thúc thấy nàng tới, liền mở ra mặt sau cửa xe. Kiều Hân Hân lễ phép đáp, Ngô Thúc hảo, thỉnh đi, ngồi trên xe sau. Kiều Hân Hân lại nhịn không được móc ra bao bao tiểu gương, xác định chính mình trang dung không có lơ mơ ni, không thể không nói. Nàng hóa trang trình độ so với phía trước tăng lên đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Kiều Hân Hân ngồi ở trong xe, nàng ngày thường rất ít ra cửa, tuy rằng ở chỗ này ở mấy năm nhưng rất nhiều địa phương cũng chưa đi qua. 6 giờ chính trực tan tầm cao phong kỳ, trên đường hơi chút có điểm kẹt xe, sau lại khai tiến trên một con đường chiếc xe rõ ràng giảm rất nhiều. Xem ra Hàn Văn tuyển nhà ăn có điểm xa xôi đâu. Đại khái mau 7 giờ mới chạy đến địa phương. Kiều Hân Hân ngồi ở trong xe liền thấy được một đống hoài cựu hơi thở lão nhà Tây. Mặt trên có mấy cái sáng lên tự thể. Làn ra hoa viên, bên này địa lý vị trí không được tốt lắm. Tiêu phí hẳn là cũng không tính cao, nhưng là hoàn cảnh thực đặc biệt. Xem ra Hàn Văn tuyển địa phương thời điểm cố ý tránh đi cao tiêu phí nhà ăn. Cũng đỡ phải Kiều Hân Hân không được tự nhiên. Hắn ở bên trong chờ ngươi. Vào đi thôi, cảm ơn Ngô Thúc không khách khí. Kiều Hân Hân đi vào tiệm cơm. Người phục vụ nhiệt tính đón đi lên. Nàng báo Hàn Văn tên sau bị đưa tới một cái phòng. Nơi này hẳn là một nhà ăn Trung Quốc. Buổi tối 7 giờ khách nhân rất nhiều. Xem ra không ít người đều không tiếc chạy xa như vậy đi ngang qua tới đâu. Vào phòng sau, này 6 người ghế lỗ cũng chỉ ngồi Hàn Văn một người. Hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, đánh cà vạt, đi theo đồ cổ trong tiệm hoàn toàn khác nhau như hai người. Nghe được mở cửa thanh sau hắn đứng lên, hướng Kiều Hân Hân vươn tay phải. Ngươi hảo, ngươi hảo. Kiều Hân Hân nhẹ nhàng cầm, thực mau lại buông ra. Hôm nay Hàn Văn hoàn toàn là đem nàng đương khách nhân tới đối đãi a. Oa tương đương lại thấy tiểu thúc thúc tương đương tương đương. Nhà này tiệm cơm thực không tồi ra, trang hoàng cổ xưa như là thượng thế kỷ kiến trúc. Này ngươi đều biết, vì nhấm nháp đến mỹ thực, ta chính là tra xét rất nhiều địa cầu tư liệu. QA kêu ta nước miếng. Ngày hôm qua kích động đến cả đêm không ngủ. Chủ kênh thật là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chờ thật lâu sao? Trên đường đổ một lát xe, Kiều Hân Hân cảm thấy chính mình tới có điểm chậm. Liền mở miệng giải thích nói. Không có việc gì, Hàn Văn đem thực đơn đưa qua. Nói, nhà này tiệm ăn tại gia đầu bếp rất lợi hại. Các loại tự điển món ăn đều hạ bút thành văn. Đêm nay ngươi tới điểm đi. Tốt, cảm ơn. Kiều Hân Hân tiếp nhận màu đỏ sách vở. Nàng mở ra sau, động tác có chút tạm dừng. Ếch, kỳ thật nàng tối hôm qua suy nghĩ một cái thực tốt chủ ý đâu. Chính là Hàn Văn ở chỗ này nàng không quá phương tiện nói chuyện. Vì thế, nàng lấy ra di động cấp tranh tử đã phát điều tin tức. Cho ngươi tam thúc đánh 10 phút điện thoại. Làm ơn, tranh tử tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là thực đúng lúc đánh tới. Quả nhiên, Hàn Văn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Cái này thuê phòng cũng chỉ thừa nàng một người. Kiều Hân Hân uống lên nước miếng, chạy nhanh đem màu lam nhạt tiểu khối vuông kéo dài tới trên bàn. Quả nhiên làn đạn đã xoát đến bay lên, nàng nhẹ giọng nói, đêm nay ta tính toán điểm 10 cái đồ ăn nga, ta đây hiện tại bắt đầu lật xem thực đơn, các ngươi nhìn đến muốn ăn liền phát làn đạn, ta đến lúc đó sẽ trực tiếp chụp hình. Từ bên trong chọn 10 cái đồ ăn, cái này là ở Kiều Hân Hân ở mộ phát sóng trực tiếp ngôi cao xem. Mỹ nữ chủ kênh thời điểm học được một cái hỗ động. Nàng lúc ấy là ở tham gia một cái trong xe sinh hoạt 24 giờ hoạt động. Đến tiết mục cuối cùng muốn phát thưởng phẩm liền làm đại gia sinh động nhắn lại. Chính nàng dùng di động vỗ vỗ chiếu. Sau đó lại từ bên trong tuyển, loại này tùy cơ rút ra phương thức vẫn là thực công bằng. Kiều Hân Hân hành động không thể nghi ngờ với điều động đại gia tính tích cực. Trên màn hình làn đạn cơ hồ đã nhiều đến nhìn không thấy. Nhắn lại khu vẫn luôn ở lăn lộn, này đến là nhiều may mắn mới có thể bị nàng tuyển thượng A. Kiều Hân Hân bắt đầu phiên thực đơn. Mỗi trang đại khái 4 đạo đồ ăn, nàng sẽ tạm dừng 5 giây tả hữu, chờ tới rồi cuối cùng thời điểm Kiều Hân Hân mới móc di động ra nhắm ngay nhắn lại khu vực. Nàng mở miệng nói, ta muốn chụp hình lạc, 5, 4. Tam, nhị, nhắn lại khu bình luận lăn lộn đến bay nhanh. Dùng mắt thường cơ hồ thấy không rõ nhắn lại nội dung. 1. Răng rắc, Kiều Hân Hân tùy tay chụp một chương ảnh chụp. Nàng có thể rõ ràng đều nhìn đến bên trong hơn 20 điều nhắn lại. Vì thế nàng quyết định rút ra chính giữa nhất bộ phận. Kiều Hân Hân đem phòng phát sóng trực tiếp chuyển qua tay phải bên. Như vậy lại có thể tùy thời nhìn đến cũng sẽ không ngăn trở nàng tầm mắt. Cùng lúc đó Hàn Văn cũng đã trở lại. Thế nào, tuyển hảo sao? Tuyển hảo, người phục vụ, Hàn Văn hô. Ăn mặc chế phục nữ phục vụ đi đến. Nàng trong tay cầm gọi món ăn khí. Khẽ cười nói, tiểu thư, xin hỏi ngài tưởng điểm cái gì đồ ăn? Kiều Hân Hân nhìn di động. Từng bước nói, cá hầm ớt, hầm lại thịt, trái thơm tôm cầu salad, tay xé bao đồ ăn, làm thiêu cá quế, bắp lạc, mật nước cánh gà, tiêm ớt trứng muối, khoai tây hầm đậu hủ, bí đao xương sườn canh, tổng cộng 9 đồ ăn một canh. Này đó đều là từ nhắn lại khu lựa chọn may mắn người xem monster. Có ta, cư nhiên có ta, làm thiêu cá quế là ta điểm, đừng hỏi ta vì cái gì, chính là xem hình ảnh ăn rất ngon, hâm mộ ghen tị hận, kêu ta muốn ăn ván sắt thịt bò, 10 cái đồ ăn có phải hay không quá ít, khụ, rốt cuộc chỉ có 2 người, ta hảo muốn nhìn tiểu thúc thúc biểu tình. Hắn có thể hay không cảm thấy chúng ta chủ kênh là thùng cơm. Hàn Văn Đảo cũng chưa nói cái gì. Phục vụ sinh lại đem thực đơn báo một lần. Hỏi, xác định sao? Kiều Hân Hân vốn dĩ tưởng gật đầu. Nhưng là nàng lại nghe tới rồi nhắc nhở âm. Nhìn mắt màn hình phát hiện có một cái nhắn lại nhan sắc là thâm lam. Không có ta, màu xanh biển tự thể. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp chỉ có một người có thể có. Đây là trang web gấp đệ nhất vị tước vị fan phúc lợi. Kaka, Kiều Hân Hân chạy nhanh nhìn về phía thanh bạn tốt. Bên trong quả nhiên biểu hiện số người online vì 1. Hắn giải phong, ta hảo muốn ăn bạo xào tôm hùm đất, cay xào con sò, thịt bò nạm nấu, mắt lấp lánh. Cái kia màu xanh biển làn đạn quả nhiên là ca ca. Bởi vì Kiều Hân Hân cho hắn thiết trí quá, đặc biệt chú ý. Hắn mỗi lần chỉ cần phát làn đạn liền sẽ xuất hiện nhắc nhở Amani người phục vụ thấy nàng nữa. Ngày không nói lời nào, liền nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Còn có cái gì tưởng điểm sao? Có. Kiều Hân Hân phi thường kiên định nhìn về phía nàng, bạo xào tôm hùm đất, cay xào con sò, thịt bò nạm nấu, lại thêm 3 cái, tốt người phục vụ toàn dùng gọi món ăn khí nhớ thượng. Nàng nhắc nhở nói, cái kia, các ngươi 2 người điểm 12 cái đồ ăn, 1 cái canh, có phải hay không có điểm nhiều, Kiều Hân Hân có điểm ngượng ngùng. Nàng đem trong tay thực đơn đẩy đến Hàn Văn trước mặt. Nói, ngươi muốn hay không nhìn nhìn lại. Hàn Văn, ngoặc kép, người phục vụ, ngoặc kép, Kiều Hân Hân, ngoặc kép, ghế lô xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hàn Văn mở miệng nói, không cần, liền này đó đi, hiện tại liền thượng, tốt, thỉnh chờ một lát, người phục vụ cầm thực đơn rời đi. Ha ha ha ha ha, tiểu thúc thúc biểu tình đậu chết ta. Hảo cảm động a, chủ kênh cuối cùng thời điểm cư nhiên bỏ thêm 3 cái đồ ăn. Tôm hùm đất là ta điểm, chủ kênh đối ta thật tốt quá moa moa. Không phải ngươi đi, ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến một cái bắt mắt lam tự quân liên tiếp đã phát 3 cái đồ ăn đâu. Chủ kênh là thấy được hắn phát cho nên mới thêm đồ ăn sao? Nằm cái tàu, màu xanh biển tự thể không phải phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất kỵ sĩ sao? trong truyền thuyết đệ nhất kỵ sĩ không phải ca thần sao? Ca thần, ca thần, ôi trời ơi, thật sự ca thần mị, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Ca thần Thô Tuyến a. Bởi vì có người nhắc nhở đại gia mới nhớ tới chỉ có ca thần tự thể mới có thể là màu xanh biển. Rất nhiều người tiêu hết đậu vận dụng tìm tòi công năng. Quả nhiên thấy được tên là Kaka ID. Kaka chính là ca thần. Hắn thật sự xuất hiện. Đêm nay kỳ thật phòng phát sóng trực tiếp tới người đại đa số đều là kiểu hân hân fan. Cũng có rất nhiều đồ tham ăn du khách, cùng với CP phấn. Nhưng là ca thần ai không quen biết đâu. Rất nhiều CP phấn càng là trực tiếp ngây người. Liền phát lan đạn đều quên mất. Kiều Hân Hân cũng thực kích động. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh tay phải bên cạnh cái bàn. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn không ngừng thổi qua. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người suy đoán, chờ mong, khẩn trương, kích động thời điểm, kia màu xanh biển tự thể lại một lần xuất hiện. Hô, rốt cuộc giải phong, tương đương đại gia hảo. Ta trở về cay, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Cố Tư Kính ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ 21.043.592 ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ Mộ Hàn đại nhân. Ném một cái đĩa lôi tương đương hết chương.